Tê Tức Chi Lục, chương 5, góc truyện audio.com. Omega, mặc dù ngủ không ngon, nhưng hôm sau Hạ Tê vẫn là dậy thật sớm. Chỉ mới 5 giờ, trời còn chưa có sáng. Chuyên gia trang điểm còn chưa đến. Cậu đi ra sân tìm cảm giác. Đối với Hạ Tê, đóng phim đơn giản mà nói, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Tốt xấu chính mình được đào tạo chính quy, kỹ năng diễn xuất vẫn phải có. Sáng sớm còn có chút se lạnh, Hạ Tê bao bọc trong áo gió, đứng ở trước cửa, an tĩnh nhìn ra ngoài. Màn diễn của ngày hôm nay, ứng nhiễm chính là từ cửa ngõ, một đường hướng cậu mà đi tới. Nghe nói là một diễn viên tốt, trước vở kịch mấy tiếng liền đã có thể nhập vai. Nghe nói một ca sĩ tốt trước khi bắt đầu buổi biểu diễn nửa ngày liền có thể tiến vào trạng thái. Nghe nói, Hạ Tê thống khổ ôm lấy đầu. Quả nhiên cậu và những nghệ thuật gia danh tiếng khác vẫn là kém xa lắm. Cảm giác duy nhất hiện tại của cậu chính là lạnh quá, lạnh quá. Hạ Tê lấy tay thu vào trong áo, chạy trở về gian phòng của mình. Hạ Tê vặn xong đồng hồ báo thức, liền ngủ một canh giờ. Lúc hơn 6, là giờ mọi người trong đoàn phim lục đục rời giường. Hạ Tê thu xếp sẵn sàng chờ chuyên gia trang điểm. Những bằng hữu trong công ty bắt đầu phun tào cùng bát quái. Phí đạo cũng đến rất sớm. Thấy Hạ Tê rất sớm chờ bên trong phòng hóa trang cũng thật bất ngờ. Hạ Tê đứng dậy chào hỏi. Phí đạo nói, hóa trang xong trực tiếp tới là tốt rồi. Trước diễn thử 2 lần, 8 giờ dùng điểm tâm. Hạ Tê gật đầu, trong lòng tính toán, chờ Lục Hiên đến đây thì 3 câu lời thoại kia của cậu phòng trừng đã xong. Vừa vặn hoàn tất, rất tốt, rất tốt. Sau khi chuẩn bị xong, Hạ Tê ra sân diễn. Đạo diễn còn cùng nữ chính hướng dẫn. Một người từ chiếc xe di chuyển ống kính máy quay hướng vào nam chính hơn 10 lần. Hạ Tê ở một bên nhìn kỹ, tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn dò của Lục Hiên trước khi tiến vào đoàn phim. Học nhiều, quan sát kỹ, từ biên kịch đến đạo diễn đến diễn viên đều là hàng đầu. Tại đoàn phim như thế này có thể học được rất nhiều điều. Hạ Tê khiêm tốn vô cùng, bất chi bất giác 1 giờ liền trôi qua, đồ ăn của đoàn phim đã tới. Hạ Tê còn tại tân tân hữu vị hồi tưởng phí đạo lời mới vừa nói. Mãi đến tận ăn xong điểm tâm mới nhớ tới cái đoạn kia của mình còn chưa bắt đầu. Đã hơn 8 giờ, không có chuyện gì, lập tức bắt đầu, Lục Hiên cũng còn có cơ hội thấy được một đoạn kia của cậu. Hạ Tê đánh giá thấp trình độ hà khắc của phí đạo. Trước là phí đạo đột nhiên đối với bộ đồng phục học sinh màu đen của Hạ Tê không hài lòng. Yêu cầu đổi bộ khác, may mắn được đoàn kịch cung cấp đầy đủ. Trang phục diễn của Hạ Tê có khoảng 10 mấy bộ. Phí đạo cuối cùng nhìn chúng một áo gió màu vàng nhạt. Sau khi Hạ Tê thay đổi thì cả người trở nên ấm áp, mềm mại hơn rất nhiều. Không có chính xác ngày hôm nay phải đi học, không nhất định cần phải mặc đồng phục. Khả năng lần đầu tiên Hạ Tê xuất hiện, làm cho người khác cảm thấy đủ ấm. Phí đạo là giải thích như vậy. Một hồi ứng nhiễm lại đây. Cậu muốn nàng đến thấy cậu. Cậu muốn cùng nàng nói nhiều hơn vài câu. Nhưng nàng mất tập trung. Trong lòng nghĩ đến đại ca cậu. Phí đạo nhìn chằm chằm Hạ Tê hai mắt. Ánh mắt sắc bén. Tôi biết cậu yêu nàng. Mà không thể quá mức, phải đúng mực, hiểu không? Hạ Tê gật đầu nói. Không thể để cho bất kỳ người nào phát hiện. Phí đạo ừ một tiếng, gọi ứng nhiễm nữ diễn viên lại đây. Hai người diễn qua mấy lần, ánh đèn ở sau thử vài lần. Đạo diễn đều không hài lòng lắm, ánh mắt không đúng. Phí đạo đối với nữ chính nói. Tâm tư của cô không nghĩ đến cậu ta, chỉ là qua loa thôi. Nữ chủ đại khái không còn để ý đến màn cãi nhau nghiêm trọng với nam chính ngày hôm qua mà từ từ đi tới. Nàng điều chỉnh một chút trạng thái, qua 2 lần, sau đó là Hạ Tê vào vị trí. Đừng cho cậu ta ám chỉ, càng bình thản một chút. Phí đạo hiển nhiên không yên lòng về kỹ năng diễn xuất của Hạ Tê kỹ. Sau khi cùng nữ chính dặn dò xong mới để cho thư ký trường quay phát bảng. Vốn là chính thân nữ chính từ một chiếc xe kéo ngoài ngõ mà tiến vào trước ống kính. Đạo diễn để tiện cho Hạ Tê nhập vai. liền để cho nữ chính trực tiếp từ trên xe kéo một đường tiến lại. Nữ chỉ cách Hạ Tê khoảng 100 thước, đủ cho Hạ Tê tiến vào trạng thái. Hạ Tê hít sâu một hơi, không thể để cho bất luận người nào biết đến cậu thích hắn. Bất cứ lúc nào cũng liều chết giữ cho bí mật này trong lòng. Hạ Tê ngước mắt, nhìn thấy ở xa xa có người tiến vào đây, là Lục Hiên. Hạ Tê nhắm mắt, thời điểm mở mắt ra, trong mắt 7 phần kinh hỉ, 2 phần đau lòng, 1 phần không cam tâm. Ứng tỷ tỷ đến, Hạ Tê dường như theo bản năng hướng bên trong cửa nhìn một cái. Mới tiếp tục nói, anh của ta ở bên trong đây. Nữ chính có chút tiều tụy, cúi đầu làm bộ lơ đãng hỏi, hắn tối qua ngủ có ngon không? Không, Hạ giống như đang khuyên người thân, thiện ý lại có chút nghịch ngợm nói, hắn ngủ hơi muộn. Nữ chính tâm tình tốt một chút, đè xuống nụ cười ngượng ngùng hơi câu lên nơi khóe miệng. Ta đi xem hắn một chút có sao không? Hạ Tê cười gật đầu, ân, ngươi đi đi. Nữ chính hướng bên trong mà đi. Đợi khoảng 2 giây Hạ Tê mới chậm rãi quay đầu, nhìn theo hướng nữ chính lên lầu, ống kính rút ngắn, một lát sau Hạ Tê rũ xuống con ngươi, nụ cười trên mặt nhạt đi một chút, cát, Hạ Tê thanh tĩnh lại, phí đạo nói thẳng, qua, Hạ Tê sợ hết hồn, đây là đang cấp cho Lục Hiên mặt mũi sao, thấy Lục Hiên đến nên mới không cho mình ăn, hiển nhiên không phải, phí đạo nhìn lại thước phim mới phát hiện ra Lục Hiên. Hai người tránh né mọi người đến một bên hút thuốc tán gẫu. Hạ Tê không biết chính mình có nên đi qua hay không. Nghĩ một hồi hay là đi chuẩn bị diễn. Đi được một nửa lại bị kêu trở lại. Càng ngày càng không hiểu chuyện. Lục Hiên đang cùng phí đạo nói chuyện. Thấy Hạ Tê đến, thấy tôi đến cũng không thèm chào. Mấy người phó đạo diễn cách đó không xa. Có người tò mò quay đầu xem. Bị người khác đè đầu lôi trở lại, Hạ Tê trên mặt đỏ lên, cúi đầu nói, xin lỗi, không biết ngài tìm em, quên mất ngày hôm qua tôi đã nói cho em biết. Lục Hiên không nhìn Hạ Tê, quay đầu đối phí đạo nói, là người mới của công ty, rất không hiểu chuyện, đã làm phiền cậu nhiều. Phí đạo lắc đầu một cái, có sao nói vậy, thật không tệ, dậy rất sớm. Rất chăm chỉ, kỹ năng diễn xuất cũng không tồi. Tuy rằng không có kinh nghiệm gì, kinh nghiệm đều là từ từ tích lũy. Từ từ đi, hai người lại nói những chuyện khác. Bên phí đạo rất bận, không có nhiều thời gian để tán gẫu. Hai người ước hẹn sẽ đi dùng cơm cùng nhau sau. Phí đạo liền đi làm việc. Lục Hiên nhìn về phía Hạ Tê, nở nụ cười, diễn không tồi. Hạ Tê biết mình vừa nãy là vì thấy Lục Hiên nên mới thể hiện tốt hơn bình thường. Có chút chột dạ, Lục Hiên quay đầu cầm lấy hộp giữ ấm nhỏ trong tay nghiêm trác dịch. Cười khẽ, ăn điểm tâm chưa? Hạ Tê gật đầu, lại nói, bất quá không ăn quá no, sợ ảnh hưởng đến quay phim. Ý cười trong mắt Lục Hiên lại sâu hơn một chút, nhìn xung quanh, có chỗ nào có thể ngồi một chút không? Hạ Tê vội vàng gật đầu. Mang theo Lục Hiên tới một khu nghỉ ngơi trong sân, nghiêm trác dịch trông coi ở bên ngoài. Lục Hiên cùng Hạ Tê đồng thời dùng điểm tâm ngọt cùng uống trà. Lục tiên sinh có cần gì không? Hạ Tê đối Lục Hiên đột nhiên đến tham ban luôn canh cánh trong lòng. Có cần em giúp một tay không? Lục Hiên lắc đầu một cái, là có chút việc cần nói với phí hạo, đã nói qua. Hạ Tê thầm nghĩ quả nhiên là do có chính sự mới tới a, mới vừa thả lòng tâm tình. Lục Hiên hờ hững lại nói, chủ yếu là tới thăm em một chút. Hạ Tê gian nan nuốt xuống món tráng miệng, đè xuống nhịp tim nhảy kịch liệt, tận lực bình tĩnh nói, em sẽ cố gắng đóng phim, không làm ngài cảm thấy khó xử. Lục Hiên bật cười, em không cố gắng diễn tôi cũng không khó xử, đó là chuyện của phí hạo. Tôi mới vừa hỏi qua hắn, mấy ngày nữa là em có thể rời đoàn, lúc đó tôi sẽ để nghiêm trác dịch tới đón em. Lục Hiên hướng bên người Hạ Tê dựa vào một chút, hạ thấp giọng, lúc đó phải tận tâm bồi thường cho tôi đúng rồi. Mới vừa cùng phí hạo tán gẫu mới biết, em có học qua võ cổ điển. Lục Hiên khí tức quét khắp mặt Hạ Tê, làm cho tâm tình Hạ Tê có chút không bình thường. Vâng, lúc trước vào đoàn có hỏi qua. Đại học có học qua, Lục Hiên dường như rất có hứng thú. Cái khác thì sao, còn học qua cái gì? Hạ Tê nghiêm túc trả lời. Cũng luyện qua võ đường phố. Sau khi tiến vào công ty mới học, chẳng trách thân thể mềm như vậy. Lục Hiên cười khẽ, trở về múa cho tôi nhìn một chút. Cái này cũng không tính là khó. Tóm lại luyện qua mấy năm, không đến nỗi rụt rè. Hạ Tê nghe lời một chút đầu. Vâng, Lục Hiên nghiêng đầu, ở bên tai Hạ Tê hôn một cái. Lúc múa, không mặc quần áo, một đôi tai đáng thương của Hạ Tê trong nháy mắt biến đỏ. Cậu không biết Lục Hiên nói đến võ cổ điển hay đường phố. Mà bất kể là một loại nào, tình huống không mặc quần áo mà làm động tác này đó Hạ Tê cả người biến đỏ như đang bị cảm. Lục Hiên tâm tình ngược lại là rất tốt, nhìn đồng hồ tay một chút đứng lên nói. Tôi còn có việc, đi trước, có việc liên hệ nghiêm trác dịch. Hạ Tê lúng túng đứng dậy theo. Lục Hiên xoa nhẹ đầu cậu một chút. Thật ngoan, Lục Hiên tham ban đem lại hiệu quả cực lớn. Bên trong đoàn phim người bắt đầu xem Hạ Tê không vừa mắt liền thu liễm rất nhiều. Có mấy người tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng không ai dám làm bậy. Dám trước mặt Hạ Tê mà nói lời châm chọc, người trong giới đều biết Lục Hiên là ai. Cũng không dám nhiều lời tán gẫu cùng bát quái. Biết chuyện của Lục Hiên cùng Hạ Tê đều thành thành thật thật mà ngậm miệng. Hạ Tê bên tai thanh tịnh rất nhiều, tâm tình tốt, tiến độ bất chi bất giác cũng nhanh hơn rất nhiều. Không tới một tuần mấy màn diễn trải qua cũng rất thuận lợi. Phí đạo được Lục Hiên dặn dò, phê chuẩn cho Hạ Tê rời đoàn. Sau một thời gian hãy trở lại, đồng thời đem cảnh sau còn lại quay cho xong. Phí đạo nhờ tôi nhắc nhở cậu, trở lại phải chú ý bảo tâm trạng. Ngày rời khỏi đoàn phim là do người đại diện Diêu Miêu Miêu đến đón Hạ Tê. Diêu Miêu Miêu cúp điện thoại, cười nói, không thể để mập, hơi hơi gầy một chút thì tốt, mà không thể quá sức. Hạ Tê đương nhiên rõ ràng, bận bịu đáp ứng, biết rồi, em sẽ để ý cân nặng. Diêu Miêu Miêu nghĩ một hồi lại nói, gần đây có mấy cái quảng cáo không tệ, sẽ tranh thủ cho cậu. Tuy rằng trước khi bắt đầu có tuyên truyền, nhưng phim dù sao cũng chưa có ra. Hạ Tê bây giờ không có bất kỳ tác phẩm nào. Dùng thân phận gì có mặt trong quảng cáo đây? Thịnh thế quảng bá người mới Hạ Tê. Hạ Tê lắc đầu một cái. Lục Tổng đồng ý sao? Có phải là không tốt không? Hạ Tê nói Lục Tổng đây là Lục An Kỳ. Diêu Miêu Miêu thả lỏng cười nói. Chính là Lục Tổng giúp cậu. Lục Tổng luôn nói. Trước tiên cho cậu xuất hiện nhiều, Lục An Kỳ đối với Chi Kỳ biết điều, tiểu tình nhân ngoan ngoãn khả ái này của đệ đệ vẫn luôn rất hài lòng. Để ý rất nhiều, Hạ Tê rất là cảm kích, cảm ơn Diêu Miêu Miêu sau liền tìm từ cẩn thận để nhắn tin cảm ơn Lục An Kỳ. Lục An Kỳ trực tiếp đem điện thoại gọi trở lại, dặn cậu chịu khó nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng, phát bảng phim, director, video, scene. Phong, B, Lapper Bot, B, Phong, TV, Movie, Lapper, Bot, Phim, Cut, Drop, On, No Good, những cảnh quay hỏng, phải quay lại, cách chương.